Tướng Giả, quyển 1 chương 178, Thành Trường An là một tòa trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, Thành Trường An là một tòa trận 1. Gặp lại Chu Tước có cảm thụ nào mới không? Web chuyên, không có, Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết là nó là sống? Sư phụ, người cũng như vậy cảm thấy. Thầy trò hai người lúc này đã ra khỏi đám người, theo Chu Tước đại đạo tiếp tục hướng nam. Nghe lời này của Nhan Sắt đại sư, Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn Chu Tước hội tượng bị đám người vây quanh, đã không nhìn thấy một cái. Nhan Sắt đại sư không để ý hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tồn tại như thế nào mới có thể xác định là còn sống, là có sinh mệnh? Ninh Khuyết xoay người đuổi theo, thầm nghĩ lúc thập nhất hỏi loại vấn đề này, mình đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Đương nhiên, đây là vấn đề khá tối nghĩa, cùng nguyên nhân ta hôm nay dẫn ngươi đến xem Chu Tước hội tượng không có quá nhiều hệ. Nhan Sắt đại sư nói, ta mang ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, bức tượng này trên Chu Tước đại đạo cùng nghệ thuật không có bất cứ quan hệ gì, nó là một đạo thân phù trong thành Trường An. Quan khắc cũng Ninh Khuyết hơi ngần ra, hắn tưởng cùng phù đạo liên hệ lại, giác được bức Chu Tước hội tượng đó có được một loại lực lượng khủng bố, đạo sát khí lạnh là loại cảm giác tồn tại thần thế giới. Giống như đến từ viễn cổ cùng phù diệu lại mờ mịt này, như là sự vật của hai cái. Người lúc trước từng nói, chúng ta những phù sư này đem tất cả cách tu hành trên đời đều coi như phù. Là một loại tâm tính rất tự kỳ, nhưng ta có thể rất xác định nói cho ngươi, bức Chu Tước hội tượng đó chính là một đạo phù, một đạo thần phù trước đây thánh nhân lưu lại. Thánh nhân thần phù những chữ này tiến vào trong đầu Ninh Khuyết, hắn nhíu chặt lông mày, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Sư phụ, người từng nói thần phù sư chỉ có vượt qua một bước kia mới có thể phù động thiên hạ, vị thánh nhân đời trước lưu lại Chu Tước hội tượng kia có phải hay không đã vượt qua một bước đó? Ngàn năm trước đế quốc định đô Trường An, ở trên cơ sở thành trì vốn có xây dựng thêm, mà khi đó đạo Chu Tước thần phù này đã có. Vị thánh nhân đời trước kia ở lúc vẽ ra Chu Tước thần phù tất nhiên đã vượt qua cảnh giới chi mệnh, chỉ không biết là thiên khải hay là vô cự, chẳng qua ta lần trước nói với người phù động thiên hạ ta đoán. Cần cảnh giới còn sâu xa hơn một ít, vậy chẳng phải là đã thành thần tiên, trên đời có đại tu hành giả như vậy sao? Pháp môn hạo thiên đạo tu đến cuối cùng, qua thiên khai là vũ hóa, cái gọi là vũ hóa đó là đăng tiên, ta tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng trong điển tịch đạo môn tiền bối vũ hóa đăng tiên cũng không tính là quá ít. Thần thoại chung quy chỉ là thần thoại, Nhan Sắt đại sư nhíu mày nói, vậy ngươi nói phàm nhân bình thường thấy thần phù sư như ta có thể hay không cho rằng ta chính là thần tiên? Ninh Khuyết không dám xác định nói, năm lẽ có thể, cho nên tu đạo tu đến cuối cùng vũ hóa đăng tiên cũng không phải chuyện khó có thể tưởng tượng như vậy. Chẳng qua ta đoán những tiên nhân này cùng tiên nhân trong tiểu thuyết thần thoại khác nhau, hắn là đại tu hành giả đã thật sự siêu thoát. Sư phụ, con vẫn là nhân đời trước kia lưu lại Chu Tước thần phù tin tưởng uy lực nhất định đặc biệt khủng bố, vấn đề là phù đạo tự giữ ai có thể kích phát đạo thần phù này. Tò mò chuyện xưa trong trần thế, vị thánh Nhan Sắt đại sư từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bao dương ta lập nước tới nay, đạo Chu Ngạo Thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị tước thần phù này luôn im lặng nằm ở trên con đường đá chưa bao giờ từng thật sự phát động. Chẳng qua dựa theo thư viện năm đó người nào đó cùng quốc sư một đời trước sau khi tham tường phán đoán, Chu Tước thần phù một khi phát động, đại đế có thể tương đương với một kích toàn lực của một vị đại tu hành giả chi mệnh đỉnh phong, thậm chí ở một số phương diện nào đó còn phải vượt qua mấy phần uy ở, copy the wet on. Chẳng qua là chi mệnh đỉnh phong, chẳng qua, ngươi đây là thái độ gì? Sư phụ, người là chi mệnh đỉnh đỉnh phong, ta đoán thư viện phong, phô tử ta là đoán cũng tu hành giả chi mệnh cảnh giới, nhị sư ngay cả người bạn mốc kia của ta cũng là thiên tài tiến vào cảnh giới chi mệnh. Thực rất hiếm thấy sao? Cũng là chi mệnh sư huynh cũng là chi mệnh đinh ta bây giờ biết nhiều đại triều tiểu thụ thậm chí. Ninh Khuyết, sư phụ, Nhan Sắt đại sư nhìn hắn lắc lắc đầu, nói. Ngươi rất may mắn, hoặc là nói ngươi rất bất hạnh. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ, lời này nói như thế nào? Trên đời nơi số lượng đại tu hành giả nhiều nhất chính là Tây Lăng Thần Điện cùng Thư Viện. Ngươi là đệ tử tầng 2 Thư Viện, lại là đồ đệ của ta Đại Thần Quan Thần Điện này, cho nên ngươi có thể tiếp xúc được rất nhiều cường giả cảnh giới chi mệnh, mà người tu hành bình thường cả đời có thể cũng không tiếp xúc được cường giả cảnh giới chi mệnh, cho nên ta nói ngươi rất may mắn. Nhưng ngươi bây giờ thực lực mỏng manh như thế, lại tiếp xúc nhiều cường giả như vậy, ta rất lo lắng ngươi nhìn lên núi cao mất đi dũng khí leo vượt qua. Cốt cũng, yên tâm đi sư phụ, thật rất tự con người của con trong xương.